Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1222, chương 1222, cũng không cô độc. Ngày hôm nay liền hai canh, Ma Đô, bây giờ Ma Đô, cùng mấy ngày trước đây so với, biến hóa cực đại, năng lượng dồi dào để Phương Bình cho rằng, chính mình đến nhầm địa phương, ở Ma Đô. Giờ khắc này khoảng cách Ma Đô chỗ không xa có thánh cấp thiên mộc, có đỉnh cao nhất miêu thụ, cũng có đại lượng yêu thực cửu phẩm, thêm vào cường giả cũng nhiều. Cường giả thu nạp năng lượng, tứ phương năng lượng hội tụ. Giờ khắc này Ma Đô dường như động thiên phúc địa. Lúc trước Phương Bình đi động thiên phúc địa, chính là cảm giác này. Chớp mắt một cái, trái đất cũng là như thế rồi. Không những như vậy, trước đồ hoàng trận chiến đó, cũng không có thiếu những ảnh hưởng khác. Phương Bình dung Ma Đô, thực lực của hắn tiến bộ, Ma Đô bên này cường giả, bao nhiêu đều có một ít hồi báo. Hơn nữa chém phá khí huyết chi môn một khắc đó, cường giả nhân tộc cũng cảm giác khí huyết thông thuận rất nhiều, tiến bộ cũng rất rõ ràng. Không chỉ như vậy, tiên nguyên nhỏ máu khi đó, một ít xương máu thẩm thấu, cũng làm cho không ít người được tiến bộ. Khả năng này chính là tiên nguyên chi huyết, cũng chính là chú thần sứ phải đi vạn đạo huyết. Vật này tuyệt đối là chí bảo. Ngày đó chú thần sứ muốn thời điểm, các hoàng giả trầm mặc một quãng thời gian, mà Trương Đào mở ra điều kiện cũng không ít. Hoàng giả cho hắn thời điểm, nhưng là không chút do dự nào. Bởi vậy có thể thấy được, huyết dịch này không phải bình thường bảo vật. Ma võ, Phương Bình lại lần nữa bước vào ma võ. Một ít thời gian không có tới, ma võ lại lần nữa phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hôm nay ma võ, cũng là võ đạo thánh địa một trong. Cường giả như mây, Phương Bình, Lý Trường Sinh, Ngô Khuê Sơn đều xuất từ ma võ. Dưới đỉnh cao nhất, ma võ cường giả cũng là đếm không xuể, cường giả cửu phẩm cảnh. Những ngày qua, ma võ cửu phẩm đều nhanh vượt qua 30 vị, càng ngày càng nhiều người thăng cấp cửu phẩm, bước vào bản nguyên hình như so với trước đây đơn giản rất nhiều. Bản nguyên gần kề nhân gian, đi đại đạo, càng đơn giản rồi. Phương Bình bước vào ma võ chớp mắt, từng đạo bóng người phá không mà tới. Phương Bình sửng sốt một chút, kết quả phát hiện những người này đều nhìn mình chằm chằm, không do sờ sờ mặt, buồn cười nói, làm sao rồi, đều như thế nhìn mình làm gì, hình như không nhận thức giống như. Trong đám người, Lữ Phượng Nhu cũng không nói lời nào, bỗng nhiên lấy ra chính mình tam tiêu chi môn, trong đó khí huyết chi môn hiện ra ở Phương Bình trước mắt. Lộ ra một hàng chữ kia, cảm giác rất kỳ lạ. Ngày xưa vô cùng thần bí tam tiêu chi môn, hôm nay nhưng là nhiều Phương Bình một hàng chữ, luôn cảm thấy vật này liền không thần bí như vậy, cũng không như vậy cao cao không thể với tới rồi. Nguyên lai, tam tiêu chi môn chính là Phương Bình trước kém chút đánh vỡ cánh cửa kia, mà Phương Bình lại còn ở phía trên khắc chữ rồi. Phương Bình cười nói, làm sao rồi, chữ này không dễ nhìn. Chúng người không lời, bọn họ là nói cái này sao? Thế hệ trước lưu phá lỗ, lúc này cảm khái một tiếng, bỗng nhiên giơ ngón tay cái lên, cười nói, khá lắm, Phương Bình, thần thoại, một cái đánh vỡ thần thoại truyền kỳ võ giả, cường giả thời thượng cổ đều ở dưới đao của hắn run rẩy. Trong truyền thuyết hoàng giả đều ở trong tay hắn bị thiệt thòi. Nhân tộc, ai không bởi Phương Bình mà kiêu ngạo. Tam giới đều ở là Phương Bình mà run rẩy. Mà Phương Bình, đến từ ma võ, giờ này ngày này, không còn có người cảm thấy Phương Bình làm nhân vương có cái gì khó chịu không thích hợp. Hắn chính là nhân vương, nhân tộc kiêu ngạo, nhân tộc vinh quang, trước. Ma võ một ít người vẫn còn có chút không quá tự tại. Phương Bình là mạnh mẽ, nhưng Phương Bình trước là bạn học của bọn họ, là học sinh của bọn họ, luôn cảm thấy có chút không chân thực. Nhưng mà lúc này, nhưng là không như vậy không chân thực rồi. Hắn chính là một cái truyền thuyết. Phương Bình nở nụ cười một trận, liếc mắt nhìn trước mặt mọi người. Cửu phẩm không ít, rất nhiều người đều cửu phẩm rồi. Thế hệ thanh niên Trần Vân Hy, Triệu Tuyết Mai, Tạ Lỗi, Trương Ngữ mấy vị này lại đều cửu phẩm cảnh. Phó Xương Đình so với bọn họ chậm một chút, cũng là võ giả bát phẩm cảnh. Mặt khác Dương Tiểu Mạn, Triệu Lỗi những người này đều thăng cấp bát phẩm cảnh. Khoảng thời gian này, đại chiến không ngừng, nhưng chỗ tốt cũng là nhiều dọa người. Cao phẩm cảnh võ giả, tầng tầng lớp lớp, hiện nay ma võ, võ giả cao phẩm e sợ đều nhanh có 500 người. Thất bát phẩm không ít, lão bối các đạo sư, không ít người đều thăng cấp cao phẩm cảnh, càng ngày càng lớn mạnh ma võ, bây giờ cũng sinh động trên địa cầu tứ phương. Không những như vậy, hiện tại ma võ còn có hy vọng tiếp tục đi ra mấy vị đỉnh cao nhất cảnh cường giả. Cuồng sư Đường Phong, võ vô địch Lữ Phượng Nhu, những người này vừa bước vào cửu phẩm, đều là trong một ngày đi ra mấy trăm mét. Đời mới Triệu Tuyết Mai những người này, cũng là sức chiến đấu càng ngày càng mạnh, bản nguyên đại đạo tiến bộ nhanh chóng. Phương Bình nhìn ma võ mọi người, cũng là trong lòng cảm khái vô hạn. Ma võ, hắn chút xuống rất nhiều tâm huyết, mà ma võ cũng không để hắn thất vọng. Mỗi chiến tất tiên, ma võ quân đoàn, ở trong nhân tộc quân đoàn, cũng là mạnh nhất một nhánh quân đoàn. Bình quân số tuổi chỉ có 25 tuổi khoảng chừng. Nhưng là đánh tan địa quật mấy đại cường quân, bao quát năm xưa Thiên Đình quân, năm đó Yêu Hoàng Đại Quân, các đạo sư cùng bọn học sinh, lúc này cũng đều là trong mắt chứa vẻ sương gió. Những người này cũng không còn là trước đám kia ma võ người. Nửa năm qua, chinh chiến không ngừng. Bây giờ, những người này, mỗi một người đều thành xa trường lão tướng. Nhìn một hồi, Phương Bình bỗng nhiên than thở. Lão Vương bọn họ bôn ba tứ phương, vì tăng cao thực lực mà nỗ lực, cũng không biết hiện tại làm sao rồi. Lời này vừa nói ra, trong đám người có mấy người có chút thương cảm. Vương Kim Dương tuy rằng không phải ma võ học viên, bất quá hợp tác với Phương Bình nhiều, thường xuyên đến ma võ. Lão Vương cũng còn tốt điểm. Ma võ bên này trước thu nạp thứ nhất trường quân đội, Diêu Thành Quân cũng là xuất từ thứ nhất trường quân đội. Thứ nhất trường quân đội bên này, Nam Vân Bình giờ khắc này cũng ở. Nghe vậy cũng là có chút thương cảm. Diêu Thành Quân từ lần trước đại chiến xuất hiện một lần, lôi kéo Lâm Hải sau, liền cũng không còn hiện thân. Hiện tại đến cùng làm sao? Không ai biết. Nếu là mấy người này, mà võ thầy trò không tính quá quen thuộc, có thể có một người, mọi người nhưng là quen thuộc. Giờ khắc này, trong đám người, Đường Phong bỗng nhiên nói, Tần Phượng Thanh tiểu tử kia đến cùng chết đi đâu rồi? Tần Phượng Thanh, vị này ma võ thiên kiêu học viên, liền như thế mất tích rồi. Lần trước Phương Bình còn biết hắn cùng Hồng Vũ đồng thời. Sau đó Hồng Vũ vào giả thiên phần, Tần Phượng Thanh liền cũng lại không còn tin tức. Nhắc lên Tần Phượng Thanh, cũng không có thiếu người ánh mắt phức tạp. Trương Ngữ những người này cùng Tần Phượng Thanh quan hệ vẫn là cực tốt đẹp, bao quát Lý Lão Đầu cũng là. Phụ thân của Tần Phượng Thanh cùng Lý Lão Đầu là đồng môn, chính tông đồng môn, một cái lão sư, Tần Phượng Thanh là hắn sư điệt. Có thể từ khi đế phần sau, Tần Phượng Thanh rời đi nhân gian, liền cũng không có trở lại nữa. Đại chiến một lần lại một lần, nhưng là lại cũng không nhìn thấy ngày xưa cái kia dám đánh dám giết ra hỏa bóng người. Mất tích rồi, có lẽ đã chết rồi, không ai biết hắn sống sót vẫn là chết rồi. Tam giới rất lớn, cấm kỵ hải rộng lớn vô biên, dù cho sơ võ cường giả chiếm cứ cũng chỉ là trong biển một góc. nếu là tiến vào cấm kỵ hải, hầu như khó có thể tìm một vị cửu phẩm hành tung. Phương Bình cười nói, ai biết đi đâu, có lẽ chó ngáp phải ruồi, bị hoàng giả coi trọng, thu rồi làm đồ đệ đây. Mặc kệ nó, cái tên này mạnh mẽ trở về trợ chiến tốt nhất, không mạnh lời nói, có trở về hay không đến một cái dạng, Đường Phong muốn nói lại thôi, không nói lời gì nữa nói cái gì. Phương Bình không tiếp tục đề tài này, nhìn về phía mọi người, cười nói, mà võ cửu phẩm cũng không ít, có thể đỉnh cao nhất cảnh, trừ bỏ lão Ngô vào đỉnh cao nhất, các thầy cô hình như thả lỏng a, đều không ai lại bước vào đỉnh cao nhất rồi. Ngoặc kép, mọi người cười khổ không thôi, nào có đơn giản như vậy, đỉnh cao nhất cảnh cường giả, liền ở nửa năm trước. Còn được xưng cường giả vô địch, nhân loại qua trăm năm này, trừ bỏ hậu kỳ, trước mấy chục năm, mới lên cấp đỉnh cao nhất mới mấy người. Hiện tại so với trước đây đương nhiên ắt phải tốt hơn nhiều. Các loại tài nguyên dồi dào, bao quát đại đạo, đều dễ đi một ít, nhưng muốn bước vào đỉnh cao nhất, kia cũng không phải một sớm một chiều sự. Phương Bình chính nói xong. Một bóng người chớp mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Phương Bình nở nụ cười một tiếng. Cấp tốc nói. Không mời mà tới. Làm không tốt là gian tế. Ầm ầm. Một quyền đập ra. Mới vừa bóng người xuất hiện. Giơ tay ngăn cản. Nhưng là chớp mắt cảm nhận được lớn vô cùng áp lực. Tiếp cũng không chống đối. Rút lui một bước. Quát lớn nói. Lúc nào còn hồ đồ. Trương Đào cau mày, quát lên, ngươi là nhân tộc nhân vương, đối ngoại chinh chiến lãnh tụ, còn cùng hài tử giống như, vô duyên vô cớ ra tay, nhiều người như vậy nhìn, liền không cảm thấy không đủ thận trọng. Người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, thực lực mạnh đến đâu, vẫn còn có chút táo bạo, mặt khác khí huyết tu ra đến không dễ, có khí huyết này. Giết mấy cái kẻ địch, há không biết năm xưa nhân tộc không có tài nguyên, vì giết địch, một tạp khí huyết đều muốn tính toán dùng. Bây giờ tuy rằng hoàn cảnh tốt nhiều lắm, điều kiện tốt nhiều lắm, nhưng cũng phải nhớ kỹ trước khổ, mà như vậy khổ, cũng tôi luyện rất nhiều người. Nhân tộc võ giả, lão bối võ giả, sức mạnh khống chế độ đều không yếu. Mới một đời nhưng là chênh lệch không ít. Tất cả những thứ này liền đều bắt nguồn từ các ngươi không biết tiết kiệm, không biết sức mạnh tinh tế vận dụng. Đó là thao thao bất tuyệt, nói cái không ngừng. Mà giờ khắc này mà võ một bầy người mới, đó là xấu hổ không ngớt. Bộ trưởng nói đúng, chúng ta là có chút quên năm xưa đau khổ rồi. Một tạp khí huyết kia đến đẩy ra dùng, kia đến giết địch mới có thể lãng phí khí huyết này. Làm sao có thể dễ dàng lãng phí. Ngoặc kép, Phương Bình tâm mệt lợi hại. Lão Trương chân âm hiểm. Hắn vừa mới ra quyền. Lão Trương liền cảm nhận được áp lực. Lập tức không tiếp chiêu. Trực tiếp lui tránh. Kết quả một phen đạo lý lớn nói ra. Không có gì để nói a. Có thể nói cái gì? Bị lão Trương cho tránh thoát đi rồi. Trương Đào nghiêm mặt, một mặt nghiêm túc, quát lớn Phương Bình vài câu. Đó là bộ trưởng phạm 10 phần. Quát lớn xong, lão Trương không còn quản hắn, chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía mọi người nói, đến cửu phẩm cảnh đều nên hướng đỉnh cao nhất hăm hở tiến lên. Ta cùng mấy vị khác thiên vương thương lượng một chút, cố vấn một hồi có thể không cấp tốc thăng cấp đỉnh cao nhất. Trương Đào ngừng một chút nói. Biện pháp vẫn có. Cường giả bản nguyên mạnh mẽ. Mạnh mẽ trợ giúp võ giả cửu phẩm cảnh mở ra bản nguyên. Cũng có thể làm được. Điểm này ta cũng hỏi qua Lý Tiền Bối. Ý của hắn là khả thi. Thế nhưng không đáng giá. Lời này vừa nói ra. Phương Bình không do nhìn về phía Trương Đào. Trương Đào trầm giọng nói. Là không đáng giá. Ngươi phải hiểu được. Giúp một vị cửu phẩm mở ra đại đạo. cần tiêu hao quá nhiều đồ vật, bản nguyên khí, lực lượng tinh thần, thậm chí là sức sống, liền như ma đế trước khi chết, giúp công vũ tử mở ra đại đạo, tự háo tự thân, dùng hết cuối cùng tất cả sức mạnh, lúc này mới giúp công vũ tử mở ra đại đạo. Đương nhiên, công vũ tử khi đó đã là đế tôn, thực lực cực cường, cửu phẩm cùng đế tôn, chênh lệch vẫn là rất lớn, giúp cửu phẩm mở ra đại đạo, không cần như vậy mất công sức. Nhưng đối với võ giả cấp thiên vương mà nói, tiêu hao những này bồi dưỡng một vị đỉnh cao nhất, vẫn là không đáng. Phương Bình mở miệng nói, nếu có thể hỗ trợ, ta ngược lại thật ra cảm thấy không sai. Bản nguyên khí những thứ đồ này, chúng ta lại không thiếu. Trước hoàng giả bồi thường không ít, ta cũng có thật nhiều. Đến mức sức sống, bất diệt vật chất có thể bổ sung chứ. Không thể lời nói, có thể dùng tinh hoa sinh mệnh. Thiên mộc tiền bối không phải có ở đây không? Ta nhiều cho thiên mộc tiền bối cung cấp một ít bản nguyên khí loại hình bảo vật. Để tiền bối nhiều luyện một ít tinh hoa sinh mệnh, cường giả cấp thánh tinh hoa sinh mệnh, bổ sung một ít sức sống vẫn là có thể. Trương Đào cười nói, biết ngươi sẽ đồng ý, vì lẽ đó chúng ta thương lượng một phen sau, cũng quyết định nếm thử một lần. Đương nhiên, không thể mỗi người cũng làm cho chúng ta giúp đỡ mở ra. Cũng không nhiều như vậy tinh lực, ý của ta là lựa chọn một nhóm người. Lần này, không chỉ là Hoa Quốc, Trương Đào trầm giọng nói, thế giới các quốc gia, tổn thất đều rất nặng nề. Rất nhiều cường giả tiền bối vẫn lạc, đỉnh cao nhất nhưng là chậm chạp không có sinh ra, thực lực suy nhược. Lần này, các quốc gia đều có một ít tiêu chuẩn, sáu đại thánh địa có tiêu chuẩn, Hoa Quốc cùng các quốc gia cũng có tiêu chuẩn. Không những như vậy, bao quát Long Biến Thiên, Huyền Đức Cảnh cũng có tiêu chuẩn. Ngoài ra, Vấn Tiên Đảo bên này cũng sẽ dành cho một ít tiêu chuẩn. Ngọc Long Thiên mấy nhà, bởi vì không có cái gì tổn thất, Huyền Minh Thiên cùng Quan Minh Thiên trước đều không tham ngộ chiến. Mặc dù như thế, ý của ta là, một nhà cũng phải cho một cái tiêu chuẩn. Đã như thế, nhân số liền không thiếu, mà mạnh mẽ mở ra con đường. Không có thiên vương cảnh thực lực, thánh nhân đều rất miễn cưỡng, thánh nhân đại đạo còn chưa đủ vững chắc. Bản nguyên còn chưa đủ kiên định, một khi giúp người mở ra, có thể sẽ bị lạc ở trong đại đạo, ở bản nguyên vũ trụ lạc đường, hoàn toàn biến mất, sở dĩ việc này, chỉ có thể thiên vương tới làm. Phương Bình gật gù, hắn đối những này không hiểu lắm, đến mức mô phỏng hơi thở, bản nguyên kỳ thực vẫn còn có chút khác nhau, Phương Bình đúng là có thể giúp đỡ mở ra. Nhưng hắn sức lực của một người cũng có hạn, không hẳn có thể giúp quá nhiều. Mấy vị thiên vương liên thủ, mở ra lên đúng là muốn đơn giản một ít. Hơn nữa còn đến có người bảo vệ đại đạo, để tránh khỏi đại đạo tan vỡ. Thật phiền toái một chuyện, chẳng trách không nghe người ta nói giúp ai mở ra đại đạo. Phương Bình đúng là không biết, địa quật bên kia, đáp ứng rồi Hoa Vương. Giúp Hoa Vũ mở ra đại đạo, bất quá vậy cũng là Lê Chử liên thủ với Hồng Vũ làm. Bằng không, một người cũng thật khó khăn, cái này ta không ý kiến. Bất quá, Phương Bình cười nói, mà võ bên này muốn nhiều cho mấy cái tiêu chuẩn. Trương Đào cười nói, được đó, chính ngươi bỏ tài nguyên, bao quát cho mấy vị thiên vương tiền bối bồi thường, vậy thì không là vấn đề. Phương Bình lườm một cái, nói thật giống lần nào tài nguyên không phải ta lấy ra đồng dạng. Hy vọng ngươi này quỷ nghèo, ngươi có quyết đoán nói bên này một cái tiêu chuẩn, bên kia một cái tiêu chuẩn sao? Lão Trương hình như xem hiểu ánh mắt này, cười cợt, một mặt bằng phẳng, trong lòng nhưng là cuồng mắng. Hung hăng thứ đồ gì? Tiểu tử này, phiêu vô cùng, trước lại còn nghĩ cho mình một quyền. May là chính mình phản ứng nhanh, tiểu tử này có chút đáng sợ dọa người, phá bầy rồi. cú đấm này tiếp được. Dù cho đón lấy, nhưng chính mình cũng không dễ chịu. Làm không tốt đến lùi như vậy vài bước. Này bị người nhìn thấy, nhiều mất mặt. May là chính mình đủ cơ trí. Hắn đến cũng không phải là toàn vì cái này. Mở miệng nói, ma võ bên này, ngươi còn có việc sao? Không có chuyện gì lời nói. Đi thiên đảo một chuyến, muốn đánh nhau rồi. Ngoặc kép, Trương Đào nhìn hắn nhảy nhót dáng vẻ. Nhức đầu không thôi, đánh cái gì trống, mới đánh xong, ngươi lại tới. Thật cho là chúng ta là người sát. Mấy vị thiên vương kỳ thực cũng uể oải. Lâm Tử, Long Biến mấy vị này, những ngày qua cũng là chiến đấu không ngừng. Bọn họ không thể so tân võ những người này. Vẫn đúng là không làm sao thích ứng liên tục cường độ cao chiến đấu. Mấy ngày nay, mấy vị này còn không lấy lại sức được. Phương Bình lại nói khai chiến. Tiếp tục như thế, sớm muộn bức điên rồi mấy vị này lão tiền bối. Không phải đánh nhau, có chuyện khác. Được, vậy ta chờ sẽ qua. Phương Bình gật gù, Trương Đào cũng không lưu lại. Rất nhanh rời đi, hắn vừa đi. Phương Bình cười ha hả nói, vừa mới lão Trương không phải đối thủ của ta, mọi người thấy sao? Quay đầu lại ta bớt thời gian đem hắn đánh nằm xuống. Cứ như vậy, Đường lão sư các ngươi liền không cần tự ti rồi. Đường Phong mấy người cười khổ, lời này nói, vậy cũng là Phương Bình thói quen từ lâu, vượt qua một cái, đánh một cái, đánh một trận tính báo thù. Đã đánh không ít người rồi. Đường Phong liền bị hắn đánh quá một lần. Bây giờ nghĩ đến, thoáng như trong mộng, có người than thở, đáng tiếc lão Hoàng không ở. Bằng không, khỏi nói nhiều hài lòng rồi. Phương Bình không nói tiếp. Hoàng cảnh chết, kỳ thực kéo ra rất nhiều đại chiến màn che. Thế cuộc phát triển nhanh như vậy, liền cùng Hoàng cảnh cái chết có quan hệ. Hoàng cảnh sau khi chết, Phương Bình liền khởi xướng ma đô đại chiến, sau đại chiến không ngừng thăng cấp, vẫn chiến đấu đến hôm nay, vừa mới yên tĩnh mấy ngày, bây giờ nhắc lại cùng hoàng cảnh, Phương Bình cũng là có chút sầu não. Chuyện cũ, hình như trôi qua rất lâu, trên thực tế cũng không bao lâu, lần thứ nhất vào ma võ, hoàng cảnh chủ trì lễ khai giảng, lần thứ nhất xuống địa quật. Hoàng cảnh trong bóng tối bảo vệ những học sinh kia. Lần thứ nhất móc yêu thú cao phẩm sao huyệt. Cũng là hoàng cảnh còn có Tần Phượng Thanh cùng Phương Bình cùng làm một trận. Lão Hoàng kém chút bị yêu thú sợ đến tè ra quần. Nhưng khi đó, y nguyên tử chiến không lùi. Để Phương Bình bọn họ đi trước. So với lão hiệu trưởng, Phương Bình rốt cuộc không tính quen. Cùng lão Hoàng sau đó vẫn là lăn lộn rất quen. Phương Bình không lại đi nghĩ. Cười nói, mọi người chuẩn bị một chút. Mới vừa nói ma võ không đỉnh cao nhất. Hiện tại cơ hội liền đến rồi. Thừa dịp có thời gian. Ma võ bên này, cửu phẩm cảnh cố gắng nữa hướng phía trước bước tiến một bước. Tuy rằng ta chưa từng thử mạnh mẽ giúp người mở ra đại đạo. Nhưng cũng biết cái cảm giác này không dễ chịu. Chính mình đi càng xa càng tốt. Bằng không, chính là người ngoài mạnh mẽ cắm ngươi lỗ mũi. Mùi vị đó, không phải bình thường khó chịu. Mọi người bật cười. Hình dung này, nói ngươi bị người khác cắm qua lỗ mũi giống như. Thấy hắn còn có việc muốn bận bịu. Đường Phong mở miệng nói. Ngươi có việc lời nói. Trước đi làm chính sự đi. Ma võ bên này, không cần lo lắng, tự chúng ta có chừng mực, mọi người đều đang cố gắng tu luyện, đỉnh phong chiến trường, chúng ta cũng muốn kiến thức một phen, liền là hôm nay không thể, chúng ta cũng sẽ cố gắng đi làm, liền như bộ trưởng nói, sẽ không để cho các ngươi những người này một mình phấn khởi chiến đấu. Chúng ta sẽ cùng lên đến, cùng các ngươi kề vai chiến đấu. Đường Phong nói xong, trong đám người, Phó Xương Đình cũng cười ha hả nói, chúng ta nhưng là chiến hữu, sao lại để cho các ngươi cô độc không ai giúp, yên tâm được rồi, qua vài ngày chúng ta một ngày đỉnh cao nhất, hai ngày đế cấp. Ha ha ha, Phương Bình nở nụ cười. Ngươi vẫn là tới trước cửu phẩm lại nói. Cửu phẩm đều không phải, cũng không cảm thấy ngại nói lời này. Phương Bình nói xong, nhìn về phía trong đám người Trần Vân Hy cùng Triệu Tuyết Mai. Cười nói, Vân Hy, Tuyết Mai, hai người các ngươi lần này chuẩn bị một chút. Thế hệ tuổi trẻ, hai người thăng cấp đỉnh cao nhất cũng có thể. Mọi người bật cười, Triệu Lỗi cười ha hả nói. Vậy chúng ta đây, chúng ta cũng nhanh cửu phẩm. Bạn học cũ, ngươi có thể đừng trọng nữ khinh nam a. Thôi đi ngươi, Phương Bình hừ một tiếng, lại nói, ta nhưng là biết, Trần Gia Thanh tiểu tử kia lại đột phá đến cửu phẩm. Các ngươi những tên này, ném đi ma võ người, ta còn không tìm các ngươi tới, liền tưởng mập mạp cũng không bằng, mất mặt xấu hổ, chấm ngoặc kép, hắn nhắc Trần Gia Thanh, mọi người không ý kiến, Đông Lâm Trần Gia Thanh. Đó chính là cái thứ hai Triệu Tuyết Mai, tư chất còn mạnh hơn Triệu Tuyết Mai một ít, đột phá đến cửu phẩm kỳ thực không ngoài ý muốn, có thể nhắc tới Tưởng Siêu, mọi người được kêu là một cái mặt đen, chẳng đáng với cùng mập mạp này so với, mập mạp chết bầm này, đến cửu phẩm, tham chiến số lần có 5 lần sao, không cùng mập mạp chết bầm này so với. Hơn nữa còn không thể nói cái gì. Vừa nói, mập mạp bán thảm, ta lão tổ đang tham chiến. Ông nội ta đang tham chiến. Đại ca ta đang tham chiến. Ta lại đi, Tưởng gia tuyệt hậu a. Công tác không phân trước sau. Hắn Tưởng Siêu ở phía sau. Giáo dục Trấn Tinh thành con em trẻ tuổi. Vậy cũng là vì nhân loại xuất lực mà. Được, không có cách nào nói rồi. Trấn Tinh thành những nam nữ thanh niên kia, đều cảm thấy xấu hổ. Hiện tại căn bản không tuyên truyền Tưởng mập mạp đột phá đến cửu phẩm sự. Phương Bình cười không được, cũng không nói thêm cái gì. Tưởng Siêu sự, tùy tiện hắn, mập mạp này lén lút e sợ cũng không nhẹ nhõm như vậy. Vẫn đúng là có thể ngủ một giấc ngủ thẳng cửu phẩm. Tần Phượng Thanh trước cùng hắn có liên hệ. Lén lút hai tên này làm không tốt còn có thông đồng. Có lẽ mập mạp này cũng có kế hoạch của chính mình. Không nói thêm nữa, lão Trương tìm chính mình có việc. Phương Bình trước còn muốn nhiều chờ một hồi. Giờ khắc này nhưng là không thể không rời đi rồi. Hướng mọi người vung vung tay. Phương Bình xé rách hư không. Chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Hắn vừa đi, trong đám người. Mọi người nụ cười đều thu lại rất nhiều. Ở Phương Bình trước mặt, mọi người biểu hiện lẫm lẫm liệt liệt. Vẻ mặt tươi cười, tự tin tràn đầy. Có thể vừa nghĩ tới bây giờ hoàng giả đều hiện thân. Tham chiến, bọn họ liền đỉnh cao nhất đều không phải. Há có thể không có áp lực. Cười hài lòng, vậy cũng bất quá là để Phương Bình yên tâm mà thôi. Ma võ không có chuyện gì. Mà võ thầy trò đều đang ủng hộ hắn, đều sẽ trở thành hắn hậu thuẫn. Có thể hậu thuẫn này không đủ mạnh, cũng không tiếp tục là năm đó Phương Bình gây họa, bị người đuổi giết, mà võ tông sư cùng xuất hiện, vì hắn đứng đài thời điểm rồi. Khi đó, Phương Bình gây họa, ngay lập tức nghĩ đến chính là lão sư bạn học của mình. Mà ngày hôm nay, hắn đến ma võ, chỉ là vì nhìn các thầy cô bạn học có hay không cần trợ giúp. Lữ Phượng Nhu chửi mát nói. Tiểu tử này, ở bên ngoài xưa nay không nói lão nương là lão sư hắn. Tỏ rõ coi rẻ lão nương. Chỉ lo nói rồi, ngày mai hắn nhân vương lão sư liền bị người đánh chết rồi. Đánh chết cho hắn mất mặt đúng không? Mắng vài câu, Lữ Phượng Nhu hừ một tiếng. Lần này ta muốn đột phá đỉnh cao nhất. Lý Trường Sinh lão già kia, dựa vào cái gì là lão sư hắn? Mọi người bật cười, nhưng là trong lòng thầm than. Có một số việc, mọi người đều hiểu. Phương Bình lão sư, không phải vinh quang, là nguy hiểm, không có tương ứng thực lực. Chết cũng không biết chết như thế nào. Lý lão đầu tao ngộ rất nhiều lần nguy cơ. kỳ thực đều cùng Phương Bình có quan hệ, cùng thân phận của hắn cũng có quan hệ. Ngoại giới đều cảm thấy hắn mới là Phương Bình lão sư. Phong Thiên một mạch xuống núi liền khiêu chiến hắn, cũng cùng hắn là Phương Bình lão sư có quan hệ. Lần lượt nguy cơ đều cần bọn họ đi đối mặt. Phương Bình không đối ngoại nói Lữ Phượng Nhu, cũng là muốn bảo vệ nàng, mà Lữ Phượng Nhu e sợ cũng không muốn loại này bảo vệ. Nàng cũng nghĩ chính mình có thể đẩy lên mảnh trời này. Nhưng hiển nhiên, giờ khắc này nàng không thể ra sức, nàng chỉ có thể ngoài miệng nói vài câu, nhưng là không thể không câm miệng, miễn cho Phương Bình ai gây phiền toái. Mà võ mọi người, tâm tình sa sút một ít, hiện nay Phương Bình cũng không cần ma võ lại vì hắn chỗ dựa. Nhưng muốn đến ngày đó, Phương Bình đối mặt hoàng giả, chỉ có thể hợp tung liên hoành, dựa vào một cái miệng, thuyết phục tứ phương cường giả, cùng hắn kề vai chiến đấu. Mọi người còn là cảm giác khó chịu, nếu là ma võ có cường giả, không cần thỏa hiệp, một ngày kia, nhân loại rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Cuối cùng nhưng là không thể không thỏa hiệp, nhìn như điên cuồng, cuối cùng vẫn là để lại chỗ trống, không có đem địa quật thiên vương trở xuống cường giả chém tận giết tuyệt. Trần Vân Hy yên lặng nhìn Phương Bình rời đi phương hướng, cũng không mở miệng. Phương Bình đi càng ngày càng xa rồi, mà Phương Bình cũng càng ngày càng cô đơn rồi. Hiện nay còn có Trương Đào, còn có Trấn Thiên Vương kề vai chiến đấu, nhưng đợi đến hoàng giả hiện thân một ngày kia, còn có mấy người có thể cùng Phương Bình đồng thời xuất chiến? Có lẽ không có rồi, một ngày kia có lẽ chỉ có Phương Bình một người cô độc xuất chinh, bước lên chiến hoàng đường, ta sẽ không bỏ qua. Trần Vân Hy trong lòng đọc thầm một câu, chính mình có thể đỉnh cao nhất sao? Tuy rằng y nguyên xa xôi, có thể đại chiến còn chưa tới đến, có lẽ còn có cơ hội, còn có cơ hội ở một ngày kia, đứng ở bên cạnh hắn cùng tiến lùi. PS, ngày hôm nay liền hai canh, quá độ một hồi, hai ngày này tâm thần bất định, mới nội dung vở kịch còn không cân nhắc quá hoàn thiện. Mau chóng điều chỉnh một chút, mở ra hành trình mới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.